Thần y chậm sinh, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sóng trực tiếp truyền ra, cả thành phố Đông Hải bùng nổ trong chớp mắt. Tiểu Tuyết, nhanh thu dọn đồ đi, chúng ta đến nhà ông ngoại. Không ít người thu dọn đồ đạc, mang theo người nhà lái xe rời khỏi thành phố Đông Hải. Không biết nội dung phát sóng trực tiếp là thật hay giả, mấy chục thuyền đánh cá bị tập kích ở Đông Hải là thật, cảnh sát đã xác nhận rồi. Nhỡ đâu là thật, Mạc Phàm lại không quay về Đông Hải, người tìm Mạc Phàm trả thù thật sự muốn biến Đông Hải thành biển chết, bọn họ sẽ thành kẻ chết thay Mạc Phàm. Nếu là như vậy, rời đi trước tốt hơn. Trong Vân Trung Thự, một vị phu nhân ngồi trên ghế sofa bằng da thật, hai đùi tuyết trắng chồng lên nhau, véo lỗ tai một đứa bé nam bằng tuổi Tiểu Vũ, ra lệnh. Gần đây không được lui tới với người Mạc gia, có nghe thấy không, Mạc gia sắp xong đời rồi. Bảo con chơi với cô ấy là chủ ý của mẹ, không cho con chơi cũng là chủ ý của mẹ. Đứa bé trai bĩu môi, xoa lỗ tai sưng đỏ, bất mãn nói. Còn dám cãi lại, mẹ đây đều là vì tốt cho con. Trước đây Mạc gia lấy thúng úp voi, leo lên còn không kịp. Hiện giờ nhà đó đắc tội nhiều người như thế. Người báo thù đã tới Đông Hải rồi. Hiện giờ ai cũng không bảo vệ được bọn họ. Con có quan hệ gần gũi với bọn họ. Đến lúc đó chỉ liên lụy đến nhà chúng ta. Nếu để mẹ phát hiện con đi tìm đứa bé Mạc gia, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Người phụ nữ nói rất chanh chua. Đứa bé nam cái hiểu cái không, nhưng nghe bị đánh gãy chân, vẫn gật đầu. Trong một nhà hàng Tây cao cấp ở Đông Hải, hai người đàn ông trung niên mặc Tây trang giá trị xa xỉ, đeo đồng hồ Rolex, uống một ly rượu vang trên vạn tệ, hưởng thụ thịt bò đầu bếp 3 sao nấu, vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Tổng, lát nữa cơm nước xong có ăn bài gì không? Một người đàn ông trong đó cắt thịt bò hỏi. Tôi mới nhận được một đơn của xưởng dược Mạc gia, chuẩn bị về công ty một chuyến. Lưu Tổng lạnh nhạt nói. Xưởng dược Mạc gia sao? Người đàn ông kia mới để miếng thịt bò gần miệng, sắc mặt lập tức thay đổi. Lưu Tổng, ông còn buôn bán với Mạc gia à? Chuyện xảy ra ở Đông Hải gần đây, ông không nghe nói đến sao? Chuyện gì, không phải lại trở mặt với Tần gia đấy chứ? Lưu Tổng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Mấy ngày nay ông ta luôn ở nước ngoài, sáng hôm nay mới quay về, quả thật không biết xảy ra chuyện gì. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua trái phải, nhỏ giọng nói. Lần này Mạc Phàm đắc tội người còn lợi hại hơn Tần gia. Tên cuồng đồ nước ngoài giết lần trước là người của Thanh Bang. Hiện giờ cao thủ Thanh Bang tới báo thù. Mấy chục thuyền đánh cá bị cao thủ này cướp đi, dựng lôi đài, chỉ đợi Mạc Phàm xuất hiện. Nếu 2 ngày sau Mạc Phàm không tới đó, cao thủ kia tuyên bố muốn biến Đông Hải thành biển chết. Người kia lợi hại như vậy sao? Vẻ mặt Lưu Tổng khẽ đổi, hỏi. Nghe nói người hầu của cao thủ Thanh Bang có thể cầm sư tử bằng đá ở Vân Trung Thự bằng một tay, phá hỏng cửa lớn của Vân Trung Thự. Bây giờ ông đến Vân Trung Thự là có thể nhìn thấy, cao thủ Thanh Bang kia còn lợi hại hơn, đánh cao thủ Mạc gia, Tần gia, Lạc gia gần chết, sau đó ngang nhiên rời đi. Hơn nữa lần này ra tay không chỉ có Thanh Bang, còn có Bạch gia Giang Nam và Liễu gia thủ đô. Cái gì? Sắc mặt Lưu Tổng thay đổi, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tay đang chuẩn bị cắt thịt bò của ông ta run lên, không cắt trúng tảng thịt bò, thiếu chút nữa cắt trúng tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến cao thủ Thanh Bang, Bạch gia và Liễu gia bất luận là gia tộc nào, đều là gia tộc thành phố Đông Hải không thể trêu chọc vào. Mấy nhà cùng đối phó Mạc Phàm, cho dù Mạc gia có Tần gia và Lạc gia chống lưng, cũng chỉ có đường chết, Mạc Phàm lợi hại cũng vô dụng. Mạc gia xong đời rồi. Lưu Tổng, bây giờ ông có dự định gì không? Vẻ mặt người đàn ông kia tương đối thông minh lanh lợi, lại hỏi lần nữa. Phùng Tổng có kế hoạch gì? Buổi chiều chắc tôi không còn chuyện gì đâu. Lưu Tổng cầm lấy giấy lau mồ hôi trên trán, trong lòng còn sợ hãi. Lúc này ông ta còn buôn bán với Mạc Phàm, không khác gì dẫn lửa thiêu thân. Nhỡ đâu liên lụy đến ông ta có lý cũng không nói rõ, vẫn nên nhanh phân rõ quan hệ với Mạc gia tốt hơn. Tôi có hẹn với mấy người bạn rồi, buổi chiều mang người nhà đến Thiên Thượng Nhân Gian ở Giang Nam 10 ngày nửa tháng, Lưu Tổng muốn đi cùng không? Người đàn ông họ Phùng nói, nhân lúc chưa tới thời gian, vẫn nên trốn đi tốt hơn, thành phố Đông Hải này không an toàn, đợi khi nào yên bình thì quay về cũng không muộn. Dù sao người bình thường như bọn họ cũng không làm được gì. Được, tôi lập tức bảo người ta sắp xếp. T, Dung học Đông Hải, lớp 2 năm 3. Bởi vì là nghỉ giữa giờ, không ít người tụ tập lại nói chuyện phiếm, thả lỏng đầu óc. Các cậu có nghe nói không, Mạc đại sư giết tên cuồng đồ nước ngoài của thành phố Đông Hải chúng ta sắp xong đời rồi. Triệu Phi cầm di động, cười đắc ý nói. Tôi cũng thấy vậy, Mạc đại sư này tự mình gây chuyện thì thôi đi. Còn kéo theo một đống ngư dân vô tội, Mạc đại sư này cũng quá đáng ghét rồi. Mình làm xong rồi còn không lau chùi mông sạch sẽ. Đinh Tuấn Kiệt làm bộ trách trời thương dân nói. Không chỉ ngư dân, nghe nói nếu Mạc đại sư không xuất hiện, Thanh Bang sẽ diệt Đông Hải chúng ta đó. Mạc đại sư này đúng là chuyên đi gây rắc rối. Triệu Phi nói tiếp, hai bọn họ bị Mạc phàm ngược vài lần, bây giờ không có hảo cảm với những người họ Mạc. Ở bên cạnh, Bàn Từ mới mở túi đồ ăn vặt với Hoàng Giao Giao, nghe thấy hai người âm dương quái khí nói, lập tức nhíu mày lại. Hai người này cô biết Mạc đại sư là Mạc phàm, nhưng anh ta thì biết rất rõ. Ngư dân là thuộc hạ của Thanh Bang ra tay, liên quan gì đến Mạc đại sư? Bàn Từ lạnh lùng nói, đám người này khi tên cuồng đồ nước ngoài khiêu chiến cao thủ Đông Hải, bọn họ luôn muốn tên cuồng đồ nước ngoài bị cao thủ Đông Hải giết chết. Hiện giờ thì sao, lại oán trách Mạc phàm giết tên cuồng đồ nước ngoài. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt thấy Bàn Từ xen miệng vào, nhướng mày, rời mắt nhìn đám Bàn Từ. Nếu không vì Mạc đại sư giết tên cuồng đồ nước ngoài kia, sao có thể dẫn tới cao thủ Thanh Bang này, sao ngư dân có thể gặp chuyện không may. Triệu Phi cười mỉa nói, vậy có phải như tôi tóm một tên hái hoa tặc, sư phụ tên hái hoa tặc kia vì trả thù, đúng lúc bạo cúc hoa của hai người cũng oán trách tôi sao? Bàn Từ không sợ hãi, lạnh lùng nói. Bàn Từ mới mở miệng, sắc mặt Triệu Phi âm u, tên mập đáng chết này, cậu nói cái gì? Đã lâu rồi Mạc phàm không tới trường học, bọn họ sớm đã không còn sợ Mạc phàm giống như trước. Còn Bàn Từ, bọn họ chưa từng sợ bao giờ. Vậy mà tên mập đáng chết này dám lấy bọn họ ra trêu đùa, ngứa ra à, thế nào, hai người muốn đánh nhau sao? Bàn Từ đứng dậy, bình tĩnh nói, Kình Phong lập tức nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây anh ta luôn tu luyện công pháp Mạc phàm truyền cho anh ta, tuy kém xa Mạc phàm, nhưng đối phó với người như Triệu Phi, anh ta cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Cho dù Mạc phàm không ra tay, nếu hai người dám ra tay, anh ta không ngại thử xem. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt hơi sửng sốt, gần đây Bàn Từ không còn giống như trước, thậm chí còn khiến bọn họ có cảm giác tim đập nhanh. Thôi, Triệu Phi, nếu Bàn Từ đã sùng bái Mạc đại sư như vậy, để cậu ta sùng bái đi, đợi Mạc đại sư xong đời, xem cậu ta kiếm được ích lợi gì. Đinh Tuấn Kiệt chớp mắt, chừng Triệu Phi nói, hiện giờ có rất nhiều người phân rõ quan hệ với Mạc đại sư còn không kịp. Vậy mà Bàn Từ bảo vệ Mạc đại sư như thế. Cũng đúng, Bàn Từ, cậu cứ sùng bái Mạc đại sư của cậu đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu. Nhưng cùng là bạn học, tôi nhắc nhở cậu một câu, lần này Mạc đại sư thật sự xong đời rồi. Triệu Phi cũng hiểu được, lông mày giãn ra, vỗ bả vai Bàn Từ cười nói. Một khi Mạc đại sư bị giết, những người có quan hệ với Mạc đại sư đều xui xẻo theo. Không biết Bàn Từ có quan hệ gì với Mạc đại sư. Đến lúc đó châm ngòi thổi gió một phen, chắc chắn những người muốn diệt Mạc đại sư sẽ tin tưởng bọn họ, xử lý luôn cả nhà Bàn Từ. Đợi xem, kha kha, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cười đắc ý rời đi. Bàn Từ nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cách chương.